Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 424, Thắng Thiên Con Rể. Ngoại trừ ngàn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, còn rất nhiều những thứ khác thiên tài cũng đều xuất thế. Chỉ bất quá những người này trên người đều có đại năng thủ đoạn. Sở dĩ ngay cả Tiềm Long Bảng đều không thể cảm ứng được những người này. Đây đều là dùng để đối phó cổ đạp tiên vũ khí bí mật. Đại năng cũng có tư tâm, muốn mượn thành tựu này truyền nhân của mình. Lý Tình Tuyết Đạo, hắn thân là vị kia cực kỳ bao che khuyết điểm đại tự tại Sơn Vương Tôn truyền nhân. Cũng là biết rất nhiều tân bí. Hơn nữa trước khi tới hắn sư tôn liền từng dặn dò qua nàng. Để cho nàng tốt nhất không nên thang lần này nước đục. Lúc này đây võ đạo đại hội thủy thật sự là quá sâu. Nhiều lắm bị Tuyết Tàng yêu nghiệt xuất thế. Cần phải một đoạt vĩnh hằng cơ hội. Lần này đúng là một lần ngàn vạn năm khó gặp một lần thịnh hội. Nhưng là đem có rất nhiều thiên kiêu bị đánh nát kiêu ngạo. Đả diệt lòng dạ, ngã dáng trần vi, lấy đại tự tại Sơn Vương Tôn bao che khuyết điểm tính cách. Tự nhiên không hy vọng học trò cưng của mình chiến lần này nước đục. Lần này võ đạo đại hội đem trước nay chưa có tàn khốc. Loại này tàn khốc không phải chiến đấu tàn khốc, mà là bị vô số yêu nghiệt sở sau khi áp chế đả kích. Loại tinh thần này lên đả kích, so với nhục thân lên dằn vặt càng đáng sợ hơn. Bất quá nếu có người có thể thành lần này thịnh hội trong quật khởi, ổn thỏa thành tựu một viên bất hủ, vô địch đạo tâm, đây là một lần kiếp số, cũng là một hồi cơ duyên. Còn có 1000 năm trước thua ở cổ đạp tiên chính là cái kia được xưng nhất niệm hoa khai ba. Thiên giới vương tự tại, dường như cũng hiện thế. Đây cũng là một vị cường giả, ngàn năm trước chỉ bại bởi cổ đạp tiên nửa chiêu. Cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng đạt được cái gì tầng thứ. Lý Tình Tiết nói rằng, hắn nói vương tự tại, là nguyên vô ích thiên tôn vương tam nguyên con nối dòng. Một thân không gian chi đạo ngàn năm trước đã đến hoa nở thấy ta hay cảnh. Một ý niệm có thể hóa 3000 tu di giới cho rằng trợ lực. Tu di giới không hủy hắn gần vô địch, coi như là ngàn năm trước. Cổ đạp tiên cũng là kém chút tự hủy mới khó khăn lắm đánh bại vương tự tại nhất niệm hoa khai. Mà hôm nay vương tự tại tiềm tu nghìn năm. Cả người không gian chi đạo đến tột cùng bị hắn đẩy tới trình độ nào đã không người biết được. Nhưng cái này nghìn năm, vương tự tại tiến bộ tất nhiên không nhỏ. Còn có ta một vị sư huynh cũng xuất thế. Theo sư tôn nói, hắn đã đem nguyên sổ thiên kinh đổ lên địa đệ tứ trọng. Một ý niệm có thể tính 12 ức 96 triệu loại tương lai. Toán không lộ chút sơ hở. Lúc này Mộ Dung Nhược Thủy đột nhiên xen vào nói. Người nói thế nhưng 800 năm trước, được xưng thắng thiên con rể kỳ vô địch. Lúc này Cửu Thiếu lại là có chút kinh ngạc. Cảm giác lấy vô địch vì danh, có thể thấy được kỳ tâm khí. Mà đã từng kỳ vô địch được xưng thắng thiên con rể danh xưng cũng không phải trống rỗng mà tới. Ở tại phàm cảnh lúc, hắn liền từng đi trước nhất phương trung thiên thế giới lịch lãm. Cũng với thế giới kia trong bằng vào trí tuệ với thiên đánh cờ. Cuối cùng thiên bại giới hủy, kỳ vô địch cũng cải danh thành kỳ vô địch. Hắn vô địch khí thế là hủy diệt nhất giới sau đó sinh ra. Không phải trống rỗng mà đến. Chính là hắn, Mộ Dung Nhược Thủy gật đầu. Hắn người sư huynh kia thật sự là kinh tài diễm diễm. Cho dù là nàng cũng xa kém xa cùng hắn sư huynh so sánh với. Ở cảm giác của nàng trong, nàng sư huynh như thiên hoàn toàn giống nhau tình. Cũng có tề thiên trí tuệ. Vì đạt được mục đích, tất cả đều có thể nhét vào nằm trong kế hoạch của. Thậm chí bao gồm chính hắn. Đây là một cái hung ác loại người. Tự xưng là so với thiên rất vô tình. Sở dĩ hắn có thể thắng thiên con rể. Còn có được xưng thập bộ bên trong kim thân bất hoại dương tuệ thật. Một thân chân Phật Pháp thể đã từng liền đến bất bại không xấu tầng thứ. Còn có đã từng được xưng thần thân bất tử. Ma thân bất bại trương vô đạo. Còn có, chấm ngoặc kép, liên tiếp phun ra mười mấy đã từng gần như trấn áp một thời đại tên. Dương Phàm mới nghỉ một hơi thở. Lúc này đây căn bản cũng không phải là chúng ta thời đại. Cửu Thiếu cảm khái. hắn tu trận đạo vốn cũng không phải là lấy chiến lực nổi sơn. Cho dù gần nhất có hắn mạch này lão tổ tự mình bày binh bố trận, vì hắn thanh tẩy, cũng không khả năng khiến hắn gần hơn cùng đám kia yêu nghiệt chênh lệch. Đám người kia, là thiên nguyên giới cái này gần nghìn năm trong đản sinh ra tuyệt đỉnh nhân vật. Nếu như đặt ở ngàn năm trước, mỗi một vị đều cũng có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ. Mà bây giờ những người này lại ở thời đại này cùng nhau xuất hiện. Đây là một lần trước nay chưa có lớn thế. Chúng ta nếu có thể chiến thắng những cao thủ này, e là cho dù là muốn thành tựu vĩnh hằng đạo chủng cũng không phải là không thể. Trương Đạo cười nói, trước khi nói những cao thủ tuy là cường đại, đều là phàm cảnh trong tuyệt đỉnh nhân vật, thậm chí nghịch phạt đạo chủng cũng đơn giản không gì sánh được. Nhưng Trương Đạo nhất lại không có bất kỳ khí lỗi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đến tột cùng ai mạnh hơn, chỉ có đánh mới có thể biết. Có lẽ chỉ có Trương huynh ngươi mới có vài phần khả năng. Dương Phàm cười khổ, thân ngươi phụ một vị kia truyền thừa, nhưng là chân chính nhân vật vô địch, chỉ là một người liền áp được vô số đại năng không ngóc đầu lên được. Bầu trời đầy sao vô cùng, duy hắn sống một mình tuyệt đỉnh, trấn áp tất cả tinh thần. Đáng tiếc vị kia pháp quá mức thâm ảo, ta căn bản là không có cách nhập môn. Trước khi Trương Đạo Nhất diễn pháp, hắn cũng nhìn ra vài phần Trương Đạo Nhất căn nguyên. Cũng đúng là như vậy, hắn mới đúng Trương Đạo Nhất có một chút lòng tin. Phải biết rằng, Thiên Nguyên Đại Đế đây mới thật sự là nhân vật vô địch. Một người trấn áp chư thiên vạn giới, có thể dùng không người còn dám lỗ mãng. Đây là đánh ra uy nghiêm, đây là dùng tiên huyết đúc thành uy danh. Cho dù là hôm nay cổ đạp tiên, cùng Thiên Nguyên Đại Đế so với đó cũng là đại nhật cùng ánh nến khác biệt. Căn bản không thể so sánh nổi. Bất quá lần này thịnh hội bọn ta cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù bách chiến bách bại, chỉ cần tâm có vô địch ý, lại giống có thể phá tất cả cách trở. Dương Phàm cười nói, lần này thịnh hội là đúng đạo tâm một lần cự đại ma lệ. Cho dù là bại, chỉ cần có thể đoan chính tâm linh, lại giống có thể có chỗ tốt cực lớn. Vạn đạo tranh phong, ở vô hạn áp lực hắn bọn họ cũng sẽ tóe ra vô tận tiềm năng. Có thể dự kiến, lần này thịnh hội sau đó, định đem có vô số cao thủ kích phát tiềm lực đánh vỡ bản thân nguyên bản cực hạn. Loại này vô số tuyệt đại thiên kiêu đồng xuất thời đại. Vạn cổ hiếm thấy, quang âm đấu truyền, năm tháng lưu kim, ở cửu thiếu trong đạo trường lại dừng mấy ngày phía sau. Trương Đạo Nhất cáo từ rời đi. Mấy ngày nay, hắn cũng cùng cửu thiếu mấy người lại luận bàn vài lần. Bất quá tuy nói là luận bàn, cũng chỉ là cửu thiếu bọn họ công kích. Hắn bị động phòng ngự A, từ sửa phàm cảnh cực hạn sau đó. Mấy ngày nay tu vi của hắn mỗi một ngày đều ở đây cực nhanh tiến bộ. Theo bất diệt kim thân viên mãn, cùng với huyền quan một khiếu mở ra, hắn dịch đạo thần thể trong tiềm năng bị không ngừng đào móc. Đặc biệt hắn ở phong vân thế giới, cuối cùng đánh với đại nhật Như Lai một trận, càng là thể ngộ đến rất nhiều thân thể bí mật, còn có mấy phần lớn tu hành giả cảnh giới. Chuyện này với hắn có rất lớn ích lợi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tiêu hóa trận chiến ấy thu hoạch, cũng mượn lần đó thể ngộ không ngừng mở rộng nổi thân thể tiềm năng. Hắn có thể cảm ứng được, hắn nhục thân trong có cái gì ở dựng dục, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá xác ra. Đây là khí huyết thần giấu cùng sinh cơ thần tàng đem mở dấu hiệu. Lại là một tháng thời gian. Trong một tháng này Trương Đạo Nhất ngày luyện tháng nuôi, hợp vô vi chi đạo lấy thành toàn chân, mà ý chí của hắn càng là phân hóa 108.000 niệm, phá vỡ mà vào mộng trong lưới tìm hiểu các loại võ học thần thông. Mỗi một ngày hắn đều có thể cảm nhận được mình tiến bộ. Mà ở ngày này, trong cơ thể hắn lại lưỡng vật vô hình ầm ầm nổ lên. Như dòng khí huyết chạy trồm, như nước thủy triều sinh cơ bắt đầu khởi động. Hắn khí huyết thần giấu cùng sinh cơ thần tàng đồng thời mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,